Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, Đao Lao Quỷ Vô Ngữ. Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Vị này chính là từ nơi nào toát ra tới? Là đại nhân ngươi tân thu tiểu đệ. Hắn hiện tại nói được đủ rõ ràng đi. Ngao An An nghe vậy, cười nói, hắn là này tứ hợp viện nguyên trụ dân, là ta thông báo tuyển dụng tới quản gia, về sau giúp chúng ta xử lý vệ sinh loại này. Ngao An An cầu sinh dục vọng cũng là phi thường cường đại, dù sao cũng là nàng cái này đương đại ca đem ba cái tiểu đệ quên đi. Nghe Ngao An An nói, Đao Lao Quỷ tâm tình nháy mắt biến hảo, theo sau dùng sức mà ngửi ngửi. Đã nghe tới rồi mùi hương, Ngao An An nhìn bọn họ thần sắc liền nói, chúc mừng các ngươi dọn nhà nhà mới, cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon hương nến. Tam quỷ vừa nghe, tức khắc đem mặt khác đồ vật đều vứt tới rồi sau đầu. Trực tiếp vào nhà khai ăn, nhìn bọn họ vui vui vẻ vẻ ăn bộ dáng, một bên tiền quỷ quỷ đều đã trợn mắt há hốc mồm, ni này ba cái thật là quỷ. Vẫn là bị Ngao An An dưỡng đến cái loại này. Theo sau, Ngao An An cho tiền quỷ quỷ một chi lúc sau, tiền quỷ quỷ cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở trong một góc lẳng lặng mà nhìn trong phòng tình huống. Về sau hắn liền phải hầu hạ bọn họ, thế nào cũng được giải một chút tình huống đi. Trong chốc lát sau, tam quỷ trực tiếp liền đánh một cái no khách, chờ bọn họ ăn xong rồi. Một đám an vị ở bên nhau hàn huyên lên, cự trứng đã bị tam quỷ ôm vào trong ngực, hung hăng mà hôn hôn. Cự trứng cũng rõ ràng thực hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Theo chân bọn họ cũng là chơi đến vui vẻ. Ngao An An lúc này mới mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào đã trở lại? Liên đại sư nói hắn đã không có gì có thể dạy chúng ta. Liền chờ chính chúng ta thực tiễn. Hơn nữa hắn nói chúng ta đi theo bên cạnh ngươi có thể học được càng nhiều. Khiến cho chúng ta đã trở lại, lão thụ quỷ trực tiếp tổng kết nói. Một bên Đao Lao Quỷ cùng tiểu vũ dùng sức gật đầu. Quá khó khăn, quá gian nan, này đoạn thời gian đối với bọn họ tới nói thật là sống một ngày bằng một năm a. May mắn, rốt cuộc có thể không cần học, nhìn ba người bộ dáng, Ngao An An nhướng mày. Cho nên các ngươi này xem như xuất sư. Ân ân, tam quỷ nhất trí kiên định nói. Xuất sư hẳn là liền sẽ không làm cho bọn họ đi học tập đi. Ba người ở trong lòng yên lặng mà vui vẻ. Ngao An An nghe xong, câu môi cười, nếu xuất sư, như vậy các ngươi ba cái liền bắt đầu thực tiễn luyện luyện đi. Ta xem thần quái trên diễn đàn có không ít đoán chữ tính tay tương thiệp. Các ngươi có thể xin cái tiểu hào đi khai một cái. Mặt khác cũng có thể ở huyền sĩ giao lưu khu tìm xem có thể tiếp nhiệm vụ. Các ngươi ba cái cùng nhau hành động, lý luận, tri thức học xong rồi. Nên thực tiễn, Ngao An An vừa dứt lời. Tam quỷ ngơ ngác mà nhìn Ngao An An. Nàng không phải ở nói giỡn đi. Ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Ngao An An hỏi ngược lại. Tam quỷ theo bản năng mà lắc đầu. Nếu như vậy, các ngươi còn không nhanh lên. Ngao An An thúc giục nói. Tam quỷ lập tức liền móc ra di động bắt đầu hành động. Động tác kia kêu một cái đều nhịp, mà một bên, đưa bọn họ đối thoại toàn bộ hành trình nghe vào trong tai tiền quỷ quỷ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa mới không có nghe lầm đi. Ba cái quỷ đang ở học đoán mệnh đoán chữ này đó huyền học thủ đoạn. Quá không thể tưởng tượng. Nhưng là nhìn bọn họ nghiêm túc bộ dáng, tiền quỷ quỷ biết, đây là thật sự, tiền quỷ quỷ làm quỷ thế giới quan đang ở chậm rãi trọng tố. Mấy ngày kế tiếp, tam quỷ thiệp cứ như vậy ở trên diễn đàn khai trương. Thăng Đao Đao Đao, chuyên nghiệp đoán chữ, vì người có duyên bài yêu giải thích nghi hoặc thăng thăng thụ thụ thụ. Khai lâu đoán chữ, tùy ý báo một chữ. Như thế có duyên, tất đương có này một ngộ thăng thăng vũ vũ vũ. Đoán chữ là, tùy duyên thăng tam quỷ tài khoản xem như tài khoản mới. Vừa mới nhập chú thời điểm có chút người xem náo nhiệt dán một ít tự. Nhưng là mặt khác một ít thiệp hồi phục số rõ ràng càng nhiều. nhưng là ở tam quỷ cần cù hạ, lấy bay nhanh tốc độ cùng chuẩn xác tính ở thần quái diễn đàn chém giết ra một cái đường máu. Tới hỏi người càng ngày càng nhiều, tam quỷ vẫn là gặp một ít tương đối nan giải tự. Bất quá đều còn có thể cho nhau thảo luận một phen. Mà tiền quỹ quỷ từ ban đầu kinh ngạc bắt đầu trở nên chết lặng lên. Ý tưởng cũng bắt đầu dần dần sản sinh biến hóa. Lúc này, hắn ánh mắt liền không tự chủ được mà phóng tới một bên khoan thai Ngao An An trên người. Hắn xem như đã nhìn ra, Ngao An An là này một đám người cùng quỷ chung chủ đạo nhân vật. Cũng là trung tâm nhân vật, nàng, rất lợi hại. Tiền quỹ quỷ trong lòng lặng yên mà chôn xuống một cái hạt giống. Nhàn nhã nhật tử là bay nhanh, Ngao An An đã xem như vượt qua hơn 2 tháng kỳ nghỉ. Rốt cuộc, Ngao An An phía trước ký hợp đồng phim truyền hình cũng muốn bắt đầu quay. Nói cách khác, Ngao An An giới giải trí công tác muốn bắt đầu bước lên quỹ đạo. Một ngày này, Kỷ Lam, Ngao An An cùng với Đao Lao Quỷ cùng đi trước công ty lộ một chút mặt. Xe vừa mới đến công ty trước cửa không xa địa phương. Ngoài cửa liền có một đám phóng viên ở ngồi canh chứ. Đã nhiều ngày, thằng Ngao An An chục tỷ phú ông thằng Ngao An An 500 triệu kim cương tiền đặt cọc thằng đề tài ở trên mạng nhiệt độ liền không có giảm. Xuống dưới quá, cho dù ở ngày ấy lúc sau, Ngao An An đều không có tái xuất hiện, trên mạng như cũ ở khí thế ngất trời nghị luận. Chủ yếu cũng là vì đây là sắp tới không có quá lớn giải trí tin tức. Lượt nhiệt cũng so bất quá Ngao An An. Ngao An An ở trên mạng càng là nhiều một cái danh hiệu. Hào vô nhân tính Ngao An An, tài phú, luôn là dễ dàng hấp dẫn người lực chú ý. Mà truyền thông cũng nhìn tới rồi Ngao An An này ba chữ sở đại biểu nhiệt độ. Mấy ngày nay chỉ cần về Ngao An An tin tức, liền một chữ, bảo, dưới tình huống như thế. Biết Ngao An An muốn tới công ty, tự nhiên là muốn tới phỏng vấn một đợt, bởi vì thả ra đi, khẳng định lại là một cái nhiệt điểm tin tức, Ngao An An cùng Kỷ Lam chờ cũng đã sớm thu được công ty thông chi. Cho nên lúc này đây bọn họ sẽ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Gần nhất là cho phía trước sự tình một ít đáp lại. Thứ hai, chính là thuận thế vì kế tiếp Ngao An An muốn quay chụp phim truyền hình tuyên truyền một đợt. Rốt cuộc này một bộ phim truyền hình bọn họ công ty cũng có điều đầu tư. Thực mau mà, từ trên xe xuống dưới, đi trước công ty trong khoảng thời gian này, không ít phóng viên cũng đã khiêng người quay phim cầm microphone hướng tới Ngao An An bọn họ chạy. Vội qua đi, mục đích chính là vì nhanh chóng chiếm cứ có lợi vị trí. Kỷ Lam cùng Đao Lao Quỷ hai cái cũng bay nhanh mà đứng ở Ngao An An phía trước chặn lại. Ở ly công ty cửa không xa địa phương, Ngao An An một hàng dừng bước chân, các phóng viên vừa thấy, tức khắc liền biết bọn họ muốn tiếp thu phỏng vấn, tức khắc bắt đầu hỏi vấn đề, bất quá cùng phía trước một tổ ong bất đồng, lúc này đây là từng bước tới, Ngao An An, người vì cái gì sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí? Là vì nổi danh sao? Một cái phóng viên dẫn đầu vấn đề nói. Ta là đối giới giải trí cảm thấy hứng thú mới tiến vào. Đến nỗi nổi danh, thuận tiện đi, Ngao An An trả lời. Cái này phóng viên đối cái này trả lời tựa hồ có chút không hài lòng. Còn tưởng tiếp tục hỏi thời điểm một bên chuẩn bị sẵn sàng phóng viên lập tức liền hỏi tiếp cái thứ. Hai vấn đề, trên mạng theo như lời ngươi hoa 500 triệu đính một bút kim cương là thật vậy chăng? Thật sự, 500 triệu tiền đặt cọc. Như vậy tổng giá trị nhiều ít, cái này không thể phụng cáo, thu thập kim cương là ta cá nhân yêu thích, ở trong mắt ta, là không cần tiền tới cân nhắc Ngao An An nói lời này thời điểm. Câu môi cười, không ít phóng viên nhìn Ngao An An tươi cười không tự chủ được mà lóe lóe thần. Cùng với chính là run rẩy khóe miệng, ai nói không thể dùng tiền tới cân nhắc, 500 triệu không phải tiền sao? Quả nhiên hào vô nhân tính, kia thu thập nhiều như vậy kim cương, người sẽ đặt ở địa phương nào? Két sắt sao? Không, ta sẽ toàn bộ đặt ở bên người có thể nhìn đến địa phương, Ngao An An nghiêm túc mà trả lời. Nếu không phải như vậy, ta cảm thấy liền không có ý nghĩa, các phóng viên. Ngoặc kép, trên mạng nói ngươi có như vậy nhiều tiền không đi làm công ích, mà tiêu tiền mua kim cương, ngươi là cái gì cái nhìn, ta cảm thấy đây là đạo đức bắt cóc. Bất quá này cũng nhắc nhở ta, kiếm tới tiền không thể chỉ dùng tới mua chính mình thích đồ vật. Ta kế tiếp sẽ nghĩ làm một ít có ý nghĩa sự. Nhưng là ta như thế nào làm, ta cũng không để ý người khác như thế nào. Simonser kia trên mạng nói ngươi thực hào. Diễn xưng ngươi hào vô nhân tính, ngươi lại là như thế nào tưởng, này không phải khen ta có tiền sao? Ta cảm thấy khá tốt. Ta đích xác rất có tiền, ngươi không cảm thấy là ở bắn lén ngươi sao? Không cảm thấy, ta cảm thấy có chút từ ngữ ra tới có lẽ chỉ là muốn biểu đạt bọn họ chân thật cảm thụ. Có lẽ sẽ dùng một ít khoa trương thủ pháp, nhưng là thông qua một ít người có tâm phiên dịch, có chút từ liền biến vị. Ta đối những lời này cái nhìn như cũ là, đây là khen ta có tiền. Ngoặc kép. Các phóng viên cùng Ngao An An có qua có lại chi gian. Ngao An An chút nào không rơi hạ phong, cũng khiến cho các phóng viên lực chú ý. Ngao An An, người đối phó truyền thông kinh nghiệm thực phân phó A. Một cái phóng viên lấy trêu chọc ngữ khí hỏi. Không, ta và các ngươi đối thoại giống như cũng không vài lần. Bất quá mỗi lần ta đều là tình hình thực tế nói, Ngao An An nghiêm trang nói. Xem ở các phóng viên trong mắt, thật sự chính là nghiêm trang mà ở nói hưu nói vượn. Các phóng viên cũng biết vấn đề cùng đáp án cũng đều không sai biệt lắm. Theo sau hỏi ngành sản xuất nội quy của vấn đề, tất cả mọi người đều biết ngươi trước mắt tác phẩm rất ít. Kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Hơn 2 tháng trước ta liền ký một cái kịch bản, kế tiếp muốn tham gia chính là này bộ phim truyền hình quay chụp. Hết chương.